Xin chào mọi người, rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh Truyện Ngôn Tình Dư Anh. Hôm nay Dư Anh có một ngày rất là tuyệt vời, mặc dù trước đó với một những suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều. Tết đến rồi mà tiền không có bao nhiêu trơn á, thử hỏi nghĩ sao mà không buồn được. Chắc các bạn cũng có người cũng gặp tình cảnh giống như Dư Anh phải không? Tết năm nay dư được chút nào không? Hy vọng là mọi người dư được nhiều để còn đem tiền về cho ba mẹ nữa, sắm sửa đồ Tết nữa chứ đúng không? Dư Anh thì năm nay hẻo rồi, chẳng có gì trơn á, nên là đi ra ngồi quán nghĩ xem là kế hoạch như thế nào để kiếm thêm tiền cho năm mới đây. Kiếm thì không có ra được gì ý tưởng mới trơn á, nhưng mà ngồi xem những cái bay nó có những cái thông tin rất là tích cực, khiến cho mình cũng mang theo một cái năng lượng tích cực theo luôn. Tính á, là ở lại thêm một chút nữa, nhưng mà nhớ đến fan nhiều quá, tranh thủ quay về nhà để mà đọc tiếp chuyện cho fan nghe. Cho nên á, là các bạn đừng có phụ lòng Dư Anh nha. Hãy cố gắng like comment nhiều hơn để Dư Anh có thêm động lực nữa chứ. Dạo này mọi người có cảm thấy là Dư Anh có cần thay đổi thêm một chút gì trong cách đọc hay không? Thấy mọi người khen Dư Anh không à, nên là Dư Anh cũng không biết là mình đọc như vậy là có ổn hay không, cho nên là cũng không biết là có nên trau dồi thêm như thế nào nữa. Thành thử ra là Dư Anh chỉ cố gắng đọc tốt và truyền hết cái cảm xúc của mình vào trong cốt truyện mà thôi. Thì cũng tính là cho thêm một vài tập truyện mới để cho các bạn đỡ nhàm chán cái truyện cũ này. Không biết ý kiến của các bạn như thế nào nữa. Cái gì thì comment cho Dư Anh biết cảm nghĩ của mọi người nha. Dư Anh đọc hết truyện Lạc Mất Một Người Thương này rồi mới đọc truyện mới, hay là cứ đọc cho xong hay là xen vào gì đó, thì cho Dư Anh thêm ý kiến nha. Nhớ nha mọi người ơi, share video này qua Facebook, Zalo hay bất cứ ứng dụng nào mà mọi người đang tham gia, để Dư Anh có thêm nhiều fan hâm mộ, và đó cũng là động lực để mà Dư Anh có thể dành thời gian nhiều hơn cho mọi người, cho fan của mình. Thật ra thì vài bữa nay á, Dư Anh có nhận được một vài ý kiến của một vài người bạn. Họ nói rằng Dư Anh đọc như vậy có tiền hay không, có lợi ích gì hay không. Đọc cho người khác nghe thì nghe có vẻ là rất là giải trí đó, nhưng mà thực sự thì nó không mang đến cho Dư Anh một đồng xu nào. Tại sao Dư Anh lại bỏ thời gian ra? Thì Dư Anh có nói lại như thế này, có thể là sẽ không vừa lòng vài người bạn đó, nhưng thực sự mà nói á, trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng vì tiền đâu, mà người ta còn vì tinh thần nữa. Thực sự là khi Dư Anh đọc cho các bạn nghe như vậy, được các bạn yêu mến giọng đọc của Dư Anh, rồi được các bạn phản hồi quan tâm lại, Dư Anh cảm thấy là rất là hạnh phúc luôn. Và những cái lúc mà có những cái chuyện không vui á, Dư Anh cũng vào xem comment của mọi người động viên, rồi chúc Dư Anh luôn khỏe để có thể đọc cho mọi người đang chờ đợi. Đó cũng chính là những cái niềm hạnh phúc mà đôi khi tiền bạc cũng đâu mang lại được đâu. Nhưng mà có một số người á, trong suy nghĩ của họ lúc nào cũng tiền, bởi vì vậy á, họ đem cái suy nghĩ của họ áp đặt vào đối với Dư Anh. Thì không chỉ Dư Anh đâu, mà sẽ còn rất nhiều người khác cũng sẽ có suy nghĩ giống như Dư Anh, tương đồng giống như Dư Anh, là có những cái mình gọi là sở thích. Mà sở thích thì mọi người cần phải được tôn trọng nhau, đúng không các bạn? Và Dư Anh hy vọng rằng các bạn sẽ luôn đứng về phía của Dư Anh, làm những fan cứng của Dư Anh, luôn ủng hộ Dư Anh trong bất cứ trường hợp nào, tình huống nào. Và Dư Anh muốn rằng dành thời gian nhiều hơn cho các bạn để đọc những tập truyện mới hấp dẫn hơn. Và đừng quên là để lại Dư Anh bình luận xem là Dư Anh sẽ đọc tập truyện Lạc Mất Một Người Thương cho hết, hay là Dư Anh sẽ đọc xen kẽ truyện mới để cho các bạn thêm hứng thú nha. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tập truyện mới Lạc Mất Một Người Thương, chương 73. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Tin tức Hạ Mạc về thành phố Yết cũng không làm ảnh hưởng gì đến Thịnh Khải Luân cho lắm. Ngay cả chính bản thân anh cũng giật mình, thản thốt tự hỏi: vì sao mình lại có thể thản nhiên như vậy? Thịnh Khải Luân từng nghĩ tình yêu của anh dành cho Hạ Mạc là mãi mãi, nhưng đến bây giờ anh mới biết, hóa ra khái niệm mãi mãi vốn dĩ chưa bao giờ tồn tại, chỉ là do anh nghĩ vậy mà thôi. Thịnh Khải Luân đi làm về, liền đi vào bếp ôm Diệp Hạ Lam từ phía sau. Hôm nay vợ của anh nấu món gì mà thơm thế? Diệp Hạ Lam khẽ mỉm cười: là sườn xào chua ngọt. Vậy là hôm nay anh lại có lộc ăn rồi. Diệp Hạ Lam nhìn đồng hồ rồi hỏi: sao hôm nay anh về sớm vậy? Thịnh Khải Luân nở nụ cười tà mị:

Thấy anh vừa xuống xe, cô đã chạy tới rối rít hỏi han. Anh Cẩn Trung, Khải Luân trả lời như thế nào? Anh ấy có đến không? Nhìn thấy sự mong đợi trong đôi mắt của Hạ Mạc, Trương Cẩn Trung lại không nỡ nói cho cô nghe sự thật. Sao anh không nói gì hết vậy? Rốt cuộc Khải Luân trả lời như thế nào hả? Trương Cẩn Trung quay đầu nhìn chỗ khác, né tránh ánh mắt của Hạ Mạc, rồi lên tiếng nói. Cậu ấy sẽ không đến đâu. Trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Mạc hiện lên nỗi mất mát. Tại sao anh ấy lại ghét em đến như vậy chứ? Chỉ ăn một bữa cơm cũng khó đến như vậy sao? Trương Cẩn Trung nắm tay thành nắm đấm, cố kiềm chế bản thân, rồi quay qua nói với Hạ Mạc. Hạ Mạc à, em bỏ cuộc đi. Khải Luân đã kết hôn rồi, cậu ấy không còn bất kỳ tình cảm nào với em nữa hết. Sắc mặt Hạ Mạc đông cứng lại. Anh vừa nói gì vậy? Trương Cẩn Trung nhắc lại. Anh nói em nên quên Khải Luân đi, bởi vì cậu ấy đã kết hôn rồi. Cậu ấy không còn bất kỳ tình cảm nào với em nữa hết. Chương 76. Hạ Mạc lắc đầu liên tục, lặp lại một câu duy nhất. Anh nói dối, em không tin đâu. Nhìn thấy vẻ mặt thất thần đến ngây dại của Hạ Mạc, Trương Cẩn Trung cảm thấy rất đau lòng. Anh gào lên. Em có biết tại sao cô ấy từ chối không đến ăn cơm cùng em không? Đó là vì tối nay 7 giờ cô ấy bận hẹn hò với vợ của cô ấy ở công viên Bắc Hải rồi. Hạ Mạc vô thức lùi lại phía sau mấy bước, rồi ngã ngồi xuống ven đường, lắc đầu ngoài ngoại, nước mắt chảy xuống. Sự việc đến quá bất ngờ, làm cho Hạ Mạc bứng loạn lên. Cô đưa hai tay ôm đầu, bứt tóc gào lên. Không, không, không thể nào. Không thể nào như vậy được. Khải Luân đã từng nói, cả đời này sẽ chỉ yêu một mình em thôi mà. Sao anh ấy có thể quên đi lời hứa đó chứ? Em không chấp nhận đâu. Trương Cẩn Trung đã từng nghĩ qua, khi Hạ Mạc biết sự thật sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng anh không thể lường trước được là cô đau đớn như thế nào. Thấy Hạ Mạc phản ứng đột ngột như vậy, Trương Cẩn Trung liền bước đến, ngồi xổm xuống bên cạnh an ủi cô. Hạ Mạc, em bình tĩnh lại đi. Hạ Mạc ngẩng đầu lên nhìn Trương Cẩn Trung, gương mặt xinh đẹp kiều diễm của cô giàn giụa nước mắt, giọng cũng nghẹn lại. Cẩn Trung, hãy nói với em là anh chỉ đang đùa với em thôi. Làm ơn đi mà. Mất đi Khải Luân thì cuộc sống của em còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Em thà chết để được giải thoát. Trương Cẩn Trung chàng tay qua vai của Hạ Mạc, ôm nhẹ cô vào lòng, giọng điệu vô cùng ôn nhu an ủi cô. Em bình tĩnh lại đi mà Hạ Mạc. Nhìn thấy em như vậy anh rất đau lòng, em có biết không hả? Hạ Mạc tựa đầu vào vai của Trương Cẩn Trung, vẻ mặt vô cùng đau khổ thúc thích. Cẩn Trung, vì sao Khải Luân lại không cần em nữa chứ? Em cảm thấy cuộc sống của mình không còn ý nghĩa gì nữa hết. Bất chợt, Hạ Mạc vùng tay của Trương Cẩn Trung ra, rồi đứng dậy chạy ra ngoài đường xe chạy. Trương Cẩn Trung thấy vậy, liền đứng phắt dậy chạy theo. Hạ Mạc, em đừng làm chuyện dại dột mà. Một chiếc xe lao tới với tốc độ bàn thờ. Hạ Mạc đứng phía trước đầu xe với vẻ mặt bi thương, một giọt nước mắt tuyệt vọng rơi xuống. Có lẽ chỉ phút chốc nữa thôi, cô sẽ bước chân sang một thế giới khác và lãng quên tất cả những nỗi đau của thực tại. Ánh sáng đèn xe lóe lên, vẻ mặt của tài xế lái xe hốt hoảng. Anh ta đạp phanh, nhưng chắc là không ngăn cản được bi kịch xảy ra. Hạ Mạc đang chuẩn bị đón nhận cái chết ập đến, thì đột nhiên có ai đó kéo mạnh cô một cái, làm cô chế với ngã về phía sau. Mở mắt ra, Hạ Mạc thấy mình đang nằm trên người của Trương Cẩn Trung trên mặt đất. Lưng của Trương Cẩn Trung đập mạnh xuống đất rất đau đớn. Có lẽ da thịt đã đầy xước chảy máu rồi không chừng. Nhưng thấy Hạ Mạc vẫn an toàn nên liền thở phào nhẹ nhõm. Trương Cẩn Trung ngồi dậy lên tiếng trách móc Hạ Mạc. Em bị ngốc à? Tại sao lại đùa giỡn với mạng sống của mình như thế chứ? Ánh mắt của Hạ Mạc là một mảng tối vô hồn. Anh để em chết đi, sao lại cứu em làm gì? Em mệt mỏi lắm rồi, em không thể đối mặt với hiện thực như vậy. Làm ơn,